Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, bị lãng quên người. Thấy hoa mắt, Russell đã xuất hiện ở điều không người đường phố. Xem dáng dấp, dĩ nhiên là New York Bloom nhà cũ. Anson Oan dĩ nhiên có bao nhiêu sốt ruột. Dĩ nhiên trực tiếp đem hắn đưa đến nhà. Lắc lắc đầu, Russell ở trên đồng hồ đeo tay của chính mình nhẹ nhàng xoa bóp hai lần. Điều khiển từ xa cách xa ở Kathmandu phi thuyền bay trở về New York sau. Hướng về Bloom nhà cũ bên trong đi đến. Kỳ thực hắn cũng rất tò mò. Chính mình cái kia có thể để Anson Oan đều ước ao kinh ngạc phép thuật thiên phú. Mạnh như thế nào? Ngay ở Russell vội vàng chính mình một đống sự tình. Ở các siêu anh hùng cùng các siêu ác nhân làm đấu tranh lúc. Một cái tựa hồ đã bị tất cả mọi người đều lãng quên người. Nhưng không được không đối mặt giam cầm trung thân kết cục. William Stryker, từ khi New York cuộc chiến sau. Bởi vì người đột biến ở trong chiến tranh bỏ bao nhiêu công sức quan hệ. Mọi người đối với người đột biến cái nhìn có lớn vô cùng thay đổi. Ở sau trận chiến, người đột biến cùng nhân loại trong lúc đó căng thẳng quan hệ cũng được đại đại hòa hoãn. Theo thời gian trôi qua, ở người đột biến siêu anh hùng, cái quần thể này người càng ngày càng nhiều thời gian. Mọi người đối với người đột biến cái nhìn cũng đang tiếp tục phát sinh thay đổi. Để người đột biến hưởng thụ cùng nhiệt bên trong ngang nhau quyền lợi. Không được kỳ thị người đột biến tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Mượn cơ hội này, giáo sư X cùng Magneto đem William Stryker hành động. Nhất thời tất cả xôn xao. Mà đối mặt quần chúng phẫn nộ. Quân đội cùng chính phủ không thể không đem hết thảy nước bẩn cùng oan ức toàn bộ để William Stryker cõng đến trên người. A, người A, khinh bỉ nói tiếng. Stryker nhắm mắt nằm ở trên giường. Hiện tại, hắn ngoại trừ ngủ, cái gì đều làm không được. Hắn những người thủ hạ đã ở Magneto cùng giáo sư X dẫn dắt đi. Bị người đột biến siêu anh hùng thanh lý sạch sành xanh. Không cam lòng sao? Đúng, hắn phấn đấu lâu như vậy. Khắp nơi là nhân loại suy nghĩ. Dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Dùng đến hắn lúc âm thầm chống đỡ. Không cần hắn sao? Như là rác rưởi giống như ném ra ngoài. Chỉ lo trên người hắn chỗ bẩn tiên đến đồng loại trên người. Nhân loại, hắn những đồng bào. Dĩ nhiên đối xử với hắn như thế. Nghĩ tới những thứ này. Hắn dùng sức siết chặt quả đấm của chính mình. Đát, cộc, đang lúc này, liên tiếp lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Đưa cơm, vào lúc này. Không đúng vậy, trong lúc suy tư, tiếng bước chân ở bọn họ trước ngừng lại. Nghi hoặc mở mắt ra. Stryker nhìn về phía cửa lớn. Lách tách, lên mật mã cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái đeo kính đen. Thân xuyên Âu phục màu đen nam người đi vào. Nhìn nằm ở trên thuyền Stryker. Nam nhân lạnh lùng nói. Stryker tiên sinh. Stryker chậm rãi đứng dậy. Hai tay chống đầu gối. Ngẩng đầu nhìn hướng về nam nhân. Nói. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Nam nhân nhàn nhạt nói tiếng. Hỏi. Hiện tại. Chỉ có một vấn đề. Ngươi có muốn hay không rời đi? Rời đi. Stryker híp híp mắt, chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, không cần hỏi cái gì. Bởi vì hắn hiện tại đã không có lựa chọn, mà người đàn ông này hoặc là nói người đàn ông này thế lực sau lưng. Có thể vào lúc này tìm đến hắn, ngoại trừ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo người đột biến kỹ thuật ở ngoài. Hắn cũng không cảm giác mình còn có cái gì có thể để những người khác người coi trọng mắt. Nam nhân tán thưởng gật gật đầu. Xoay người đi ra ngoài cửa. Đi ra này phiến lấy vì là cả đời mình đều không ra được cửa lớn. Stryker thở ra một hơi thật dài. Âu phục kính dâm nam nhân tại ngoài cửa chờ Stryker. Thấy sau khi ra ngoài. Lập tức lên tiếng nói. Bên này đi. Stryker tiên sinh. Stryker bình tĩnh gật gật đầu. Thế nhưng đang nhìn đến đi theo nam nhân bên người hai cái to con sau. Trong mắt nhưng né qua vẻ kinh ngạc. Người cao 2 mét, cường tráng thân thể, lộ ra ở bên ngoài trên da. tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương. Nhưng mà, những này đều không đúng để Striker lưu ý. Để Striker lưu ý chính là hai người này to con lãnh đạm ánh mắt. Cùng với trên người cái kia không giống như là vật còn sống. Càng như là một cái binh khí hơi thở lạnh như băng. Đối với cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước hắn chế tạo ích vũ khí trên người. Có cùng những đại hán này tương tự khí tức. Nếu như nói, hắn những người ích vũ khí còn có thể tìm tới một tia người khí tức lời nói. Hai người này đại hán hoàn toàn chính là một bộ binh khí dáng dấp vũ khí sinh học. Striker nhàn nhạt hỏi một tiếng. Không sai, Âu Phục Kính Dâm Nam gật gật đầu. Hỏi, Striker tiên sinh cảm thấy thế nào? Bình thường, vậy dạng này đây. Theo Kính Dâm Âu Phục Nam lời nói, một gã đại hán lạnh lẽo vô tình hai con mắt né qua một tia hào quang kỳ dị. Nhất thời, đại hán thân ảnh biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Người đột biến năng lực, Striker âm thanh vẫn duy trì hờ hững. Không sai, Âu Phục Kính Dâm Nam nhàn nhạt đáp một tiếng. Nói, ta có thể đi vào nơi này, cũng nhờ có những này năng lực thần kỳ. Không thể không nói, có lúc người đột biến năng lực, xác thực rất có dùng. Không mặn không nhạt đáp một tiếng. Striker nhấc lên mí mắt, nói, các ngươi đang nghiên cứu người đột biến. Không, không, Âu Phục Kính Dâm Nam lắc lắc đầu. Thần bí nói, chúng ta cùng nghiên cứu của ngươi có sự bất đồng rất lớn. Có điều, nghiên cứu của ngươi đối với chúng ta rất có ích lợi là được rồi. Striker hờ hững gật đầu. Được rồi, đi thôi. Âu Phục Kính Dâm Nam mở miệng nói một tiếng. Nghênh ngang hướng về nhà tù đi ra ngoài. Mà đi ngang qua người. Nhưng đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Rời đi nhà tù. Cảm thụ ánh mặt trời lạc ở trên người cảm giác. Striker thoải mái thở phào. Chúng ta từ bên này rời đi. Âu Phục Kính Dâm Nam mang theo Striker hướng đi một nhà máy bay trực. Thăng. Chú ý tới trên máy bay dạng xòe ô tiêu chí. Striker khẽ nói lên tiếng. Umbrella. Ngươi là Umbrella người. Âu Phục Kính Dâm Nam khẽ mỉm cười. Nói. Đúng thế. Đi thôi. Isaac bác sĩ đang đợi ngươi. Striker hờ hững leo lên máy bay trực thăng. Kính Dâm Âu Phục Nam đang đóng cơ sau cửa. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên bầu trời. Phát sinh ở Striker trên người sự tình. Russell đương nhiên sẽ không biết được. Thậm chí ngay cả Striker người này. Hắn đều quên. Nếu như không phải ở ngày thứ hai. Ở hắn giao cho chuyện tốt. Mang tới thứ mà chính mình cần. Chuẩn bị đi Kamatai lúc. Từ báo cáo tin tức bên trong biết Striker biến mất ở trong ngục giam lời nói. Hắn căn bản sẽ không nhớ tới Striker người như vậy. Có điều. Cho dù biết Striker biến mất rồi. Russell cũng không thừa bao nhiêu tâm tình thả ở trên mặt này. Tìm kiếm đối phó Striker. Tự nhiên có những người khác bận tâm. Ada, có thể tiêu thụ tân một khoản Weaver. Chính ngươi nắm tiêu thụ thời gian và số lượng. Dùng để tiêu thụ tân Weaver. Lần này có chút đặc biệt. Dùng tay bắn ra pháp thuật ngọn lửa sức mạnh. Có thể nói là một bộ phép thuật Weaver. Vì lẽ đó ở tiêu thụ trên. Cần đặc biệt đối xử. Ta biết, thiếu gia. Ada gật gật đầu. Hỏi, cái kia thiếu gia ngươi lúc nào trở về? Ta gặp thường sẽ đến. Russell để từ bản thân một cái. Dương hành lý. Nói, có việc gọi điện thoại cho ta. Được rồi, thiếu gia. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.